Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, Tân thế giới quy tắc. Cầu khen thưởng. Luffy một nhóm người tại ngư nhân đảo nuôi một tuần lễ thương, liền rời đi ngư nhân đảo, hướng tân thế giới lên đường. Mà Shirakawa quân hạm cũng ở tại bọn hắn trước, cũng đã rời đi nơi này. Shirakawa tại Neptune mãnh liệt yêu cầu bên dưới, ngừng lại tại ngư nhân đảo. Một là bảo thủ hải vương Poseidon bí mật. Cái thứ hai chính là chuẩn bị ngăn cản đến từ Big Mom thỉnh cầu kẹo lúc mâu thuẫn. Tạp A còng chi A còng trùng, thật không có thể gia hạn một đoạn thời gian nha. Tả đại thần làm khó nhìn trước mắt hai người. Big Mom băng hải tặc hai cái cán bộ. Pecom cùng nam tước Tamago. Đặc biệt phụ trách thay Big Mom thu kẹo nhân viên chiến đấu. Đột nhiên bộc phát ho đi phản loạn. Kẹo nhà máy cũng đụng phải công kích. Tả đại thần giải thích. Trong các ngươi loạn cùng chúng ta không có quan hệ. Ta còn đang mong đợi ăn trộm điểm một cái tâm đây. Hiện tại bụng còn đói bụng. Mọc ra giống một cái hình người sư tử. Ăn mặc màu hồng âu phục Pecom mặt đầy không mau nhìn lấy tả đại thần. Dựa theo đã nói. Các ngươi mỗi tháng giao cho chúng ta lượng nhất định kẹo. Mà chúng ta là cho các ngươi mượn mẫu thân uy danh. Bảo vệ hòn đảo này. Lời như vậy ta cũng không muốn nhiều lời. Các ngươi cũng biết rõ mẫu thân kinh khủng. Pecom hướng tả đại thần hét. Nhanh cho ta nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ thân là tứ hoàng một trong tất tê dại mẫu băng hải tặc. Ngay cả điểm này khí lượng còn không có đi. Tả đại thần nhìn nổi giận Pecom. Có chút run sợ. Bất quá vẫn như cũ dựa theo Shirakawa phân phó. Mở miệng khiêu khích nói. Hả? Pecom nghe tả đại thần nói, không khỏi sững sờ, dĩ vãng thu kẹo lúc, những người cá này đều là sảng khoái giao kẹo, mà còn thái độ kính cẩn. Hôm nay thế nào đột nhiên nói ra lời như vậy? Đại nhân, chúng ta thật không có cách nào, nếu không thì ngươi đợi thêm một hai ngày đi. Tả đại thần nói, một hai ngày, chúng ta cũng sẽ bị mẫu thân mắng. Các ngươi nếu như không nộp ra kẹo nói. Chúng ta hãy thu đi cờ hiệu. Hơn nữa, Pecom thẳng lắc đầu, lên tiếng uy hiếp nói, chúng ta thật không có kẹo. Tả đại thần nghe vậy thẳng lắc đầu. Này, nếu là lời như vậy, Pecom, chúng ta hãy thu đi cờ hiệu. Hơn nữa đem nơi này cướp bóc hết sạch, sau đó trở về hướng mẫu thân phục mệnh đi. Bên cạnh nam tước Tamago nghe tả đại thần nói, cầm trong tay Kurenai ly trà thả đến đỉnh đầu. Trực tiếp đứng lên, lộ ra chân dài tộc đặc hữu một đôi nhỏ dài hai chân. Còn có như tên giống nhau hình chứng thân thể. Chống gậy chống, đi tới kẹo nhà máy trước. Bóc đi tấm kia hải tặc cờ. Chúng ta sẽ không để cho các ngươi cướp bóc nơi này. Tả đại thần nhìn đi tới. Lấy đi hải tặc cờ nam tước Tamago. Có chút kinh hoàng, nhưng là như cũ cường ngạnh nói. Các ngươi hôm nay thật rất kỳ quái. Không có kẹo, lại còn cứng rắn như thế. Người nào cho lá gan, lại dám khiêu khích chúng ta. Pecom căm phẫn đưa ra một cái chảo, chụp vào tả đại thần. Ta cho, một cái nhàn nhạt thanh âm. Tại Pecom chưa đến tả đại thần cổ áo lúc truyền tới. Nhượng Pecom không khỏi hơi chậm lại. Hỏng bét, nam tước Tamago hai chân động một cái. Nhảy ra ngoài, một nói thiểm điện hoa phá dài không. Rơi vào Pecom trước mặt, điện quang lóe lên, đem tả đại thần ngăn ở phía sau. Đây là cái gì? Pecom đưa tay trở về co rụt lại, đồng thời về phía sau vừa lui. Không như nam tước Tamago chậm nửa phần. Điện quang lạc định, tụ thành một cái mang hải quân mũ lưỡi chai. Ngậm thuốc lá, áo khoác thắt ở bên hông thiếu niên nam tử. Ô, còn thật không hổ là Big Mom thủ hạ nhân viên chiến đấu a. Shirakawa ngậm thuốc lá, nhìn trước mắt lớn lên hình thù kỳ quái hai người, có thể trong nháy mắt né tránh chính mình thiểm điện công kích. Hải quân đại tướng, Pecom cùng nam tước Tamago nhìn Shirakawa, nhất thời nhận ra hắn, mặt mũi động một cái, sau đó rốt cuộc công khai, ngư nhân đảo dựa vào hải quân, người phản bội chúng ta. Pecom hướng về phía tả đại thần hét. Khó trách bọn hắn dám mặt đối với chúng ta cứng rắn như thế. Nam tước Tamago bừng tỉnh đại ngộ. Này, các ngươi hải quân, hòn đảo này có thể là chúng ta địa bàn. Người muốn bắt đầu chúng ta băng hải tặc cùng hải quân chiến tranh nha. Nam tước Tamago hướng Shirakawa hỏi. Ngư nhân đảo thân là thế giới chính phủ liên minh quốc một thành viên. Mà còn các ngươi cũng lấy đi cờ hiệu. Dựa theo thông lệ, đến phiên chúng ta hải quân bảo vệ. Shirakawa ngậm thuốc lá, cười nhạt nói. Dựa theo tân thế giới ngầm thừa nhận thông lệ. Hải quân, tứ hoàng cùng thất vũ hải. Mỗi cái thế lực đều phân quản một chỗ bàn. Một hòn đảo nếu như bị hoa là một cái thế lực địa bàn. Như vậy còn lại thế lực liền không cho phép đụng chạm. Nếu không thì ý nghĩa chiến tranh. Cho nên hắn nhượng tà đại thần tới trước đối phó những người này. Khiêu khích bọn họ, nhượng chính bọn hắn lấy đi cờ hiệu. Sau đó chính mình mới đi ra. Danh chính ngôn thuận, đáng ghét. Pecom sư tử trên mặt lộ ra căm phẫn biểu tình. Tính sai. Nam tước Tamago xem lấy trong tay cờ hiệu. Thầm nói không tốt. Thế nào? Muốn mở ra chiến tranh. Shirakawa ngậm thuốc lá. Ung dung thong thả nói. Này, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết chết dâu trắng. Liền có thể như thể không nhìn tân thế giới quy tắc. Pecom căm tức nhìn Shirakawa. Không sai. Dâu trắng chẳng qua là bị thời đại vứt bỏ nhân vật. Chúng ta Big Mom băng hải tặc theo chân bọn họ có thể không giống nhau. Nam tước Tamago giống. Vậy ung dung thong thả nói. Không giống nhau. Có cái nào không giống nhau? Ta nhưng là tuân theo tân thế giới quy củ. Các ngươi là tự cầm đi hải tặc cờ. Shirakawa nghẹo đầu. Xuyên thấu qua hơi khói. Nhìn trước mắt hai cái Big Mom băng hải tặc nhân viên chiến đấu. Đáng ghét. Pecom cùng nam tước Tamago nhìn Shirakawa nghiêng đầu dáng vẻ. Nhất thời cảm giác trái tim như bị cái gì đụng thoáng cái. Về phía sau vừa lui. Sau đó lại cảm giác ném rất lớn mặt mũi. Cắn răng nghiến lợi. Nhìn dáng dấp. Các ngươi cùng dâu trắng nhóm người kia. Cũng không có cái gì không giống nhau nha. Shirakawa cười nhạo nói. Ngươi, Pecom cùng nam tước Tamago có thể thông qua Haki quan sát. Cảm giác người đàn ông này kinh khủng, nhưng là bọn hắn cũng không dám ra tay. Bọn họ cũng là nửa bước đại tướng tiêu chuẩn. Hai người liên thủ, đối phó một tên hải quân đại tướng. Vẫn có niềm tin, nhưng là người nam nhân trước mắt này. Cũng không phải là bình thường đại tướng, mà là đánh chết trước thời đại người mạnh nhất vật hải quân. Gọi điện thoại đi, Shirakawa nhìn vào lại không vào. Lui lại không lùi hai người. Nhàn nhạt nói, Shirakawa đại nhân, tả đại thần vừa nghe Shirakawa nói, không khỏi quính lên, ngươi có ý gì? Pecom cùng nam tước Tamago mặt liền biến sắc, các ngươi không có cách nào theo ta nói, vẫn để cho Big Mom tới với ta tự mình nói đi. Nếu không thì như vậy cũng được, ta đem các ngươi cùng một chỗ đánh chết, nhượng Big Mom tự mình đi thuyền tới ngư nhân đảo, nói với ta. Shirakawa lộ ra âm hiểm tươi cười. Ngoặc kép chấm chấm. Pecom cùng nam tước Tamago tâm lý run lên. Lần hai về phía sau vừa lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.